Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3427, Tiểu Tình Lang. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cầm Thủy Vân Mộng túi chữ vật, đi đến bên cạnh bàn. Lâm Bạch ngồi tại sắc mặt lộ ra vẻ trần trờ. Suy nghĩ một lúc sau, Lâm Bạch sắc mặt hung ác, vận chuyển thể nội thôn phệ kiếm hồn, thôi động võ hồn bí pháp, phá vỡ túi chữ vật phía trên tinh thần lạc ấn một cái khe hở. Nhường Lâm Bạch tâm niệm tiến vào bên trong, tìm kiếm mặt khác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không bao lâu, Lâm Bạch từ Thủy Vân Mộng túi chữ vật bên trong, lấy ra một gốc xanh mơn mởn linh dược. Theo Lâm Bạch linh lực khẽ động, trên đó hiện ra rất nhiều cổ quái ký hiệu. Đây cũng là thập thất hoàng tử vẫn muốn lấy được linh dược. Cũng là vạn cổ ngự thiên trận cái nào một lỗ hổng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này cổ quái ký hiệu. Có vẻ như là một loại nào đó văn tự ngôn ngữ. Mà lại trình tự lộn xộn. Tựa hồ muốn lại lần nữa đại loạn gây dựng lại cùng một chỗ mới có thể nhận ra. Lâm Bạch cẩn thận chu đáo lấy trên đó văn tự. Bây giờ Lâm Bạch đến là không biết. Bất quá giờ khắc này. Lâm Bạch lại từ túi chữ vật bên trong lấy ra một gốc lớn nhỏ giống nhau như đúc linh dược. Tùy theo phi kiếm lóe lên. Xuất hiện tại linh dược trên không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch tầm mắt như giật điện, nhìn thoáng qua phù văn linh dược về sau. Tùy theo phi kiếm liền tại cái kia một gốc tân linh dược khắc xuống phù văn. Lâm Bạch hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem cái này một gốc linh dược bên trên tất cả phù văn lạc ấn. Toàn bộ thác ấn xuống đến, lưu tại cái kia một gốc hoàn toàn mới linh dược bên trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, Lâm Bạch càng là từ túi chữ vật bên trong lấy ra bút mực. Tự tay đem những phù văn này lần nữa thác ấn trên giấy. Tỉ mỉ kiểm tra nửa ngày về sau. Lâm Bạch xác định không có một cái nào phù văn phạm sai lầm. Lại lớn nhỏ, bút tích, mạch lạc cơ hồ giống nhau như đúc. Chính là hai phần hoàn mỹ vô khuyết phục chế phẩm. Tùy theo, Lâm Bạch đem phỏng chế cái kia một gốc linh dược bỏ vào Thủy Vân Mộng túi chữ vật bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem phỏng chế giấy cùng nguyên bản linh dược. Thu nhập chính mình trong túi chữ vật. Lâm Bạch đem linh dược đổi bao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Lâm Bạch lần nữa đem túi chữ vật treo ở Thủy Vân Mộng bên hông. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nếu là có thể giải khai cái này huyền bí trong đó, cũng đáng. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười, yên lặng đi đến bên cửa sổ, nhìn xem sáng sớm bình minh lúc Vĩnh Yên thôn. Tất cả võ giả bắt đầu bận rộn một ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch sở dĩ sẽ đi cứu Thủy Vân Mộng. Đích thực là bởi vì Lâm Bạch cảm thấy mình thua thiệt Thiết Kiếm Hầu phủ ân tình. Cho nên đi cứu. Nhưng về sau, thời điểm tại Thiên Uy Thành, Lâm Bạch biết được linh dược này bên trên huyền bí về sau. Liền trong lòng có chút lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch không phải ác nhân. Cũng không phải thiện nhân. Mặc dù Thiết Kiếm Hầu phủ đối Lâm Bạch có ân. Nhưng Lâm Bạch cũng không có khả năng nhiều lần đi cứu Thủy Vân Mộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch sở dĩ từ trong Thiên Uy Thành giết ra đến. Lập tức đi cứu Thủy Vân Mộng chính là vì linh dược này. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng. Chính mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ đứng tại Trung ương Thánh Quốc mặt đối lập bên trên. Mà lúc kia. Lâm Bạch cần lực lượng khổng lồ đến đối kháng cái này truyền thừa vạn cổ siêu cấp cổ lão thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một gốc linh dược chính là Lâm Bạch bây giờ trong tay một cái nho nhỏ át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy Vân Mộng hôn mê 2 ngày 2 đêm. Tại ngày thứ 3 giữa trưa, mới thăm thẳm mở ra mệt mỏi đôi mắt. Khi nàng mở mắt ra trước tiên, liền sờ đến chính mình túi chữ vật. Lúc này mở ra, tâm niệm chìm vào trong đó. Tìm tới cái kia một gốc linh dược. Phát hiện trên túi chữ vật tinh thần lạc ấn cùng linh dược đều hoàn chỉnh không thiếu sót. Lúc này mới thở dài một hơi. Đến tại trên giường, ngửa mặt lên trời than nhẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem ra ngươi thương được không phải rất nặng nha. Vừa tỉnh qua đây, liền có thể sờ đến chính mình túi chữ vật. Lúc này, Lâm Bạch từ ngoài cửa đi tới. Bưng một cái đĩa, trong đó trưng bày một chút ngon miệng mỹ vị. Đây đều là khách sạn này cung cấp đồ ăn. Thủy Vân Mộng nằm ở trên giường, có chút vặn vẹo cái cổ, nhìn về phía Lâm Bạch, ánh mắt phức tạp, tùy theo nàng cười nói. Đích thực bị thương không nặng, vẻn vẹn thể nội xương cốt vỡ vụn 2/3, kinh mạch đứt gãy 1/3, đan điền cùng thần đan bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ đều có vết rạn. Chỉ thế thôi, còn có thể sống được, ta đã rất cao hứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng. Thủy Vân Mộng thương thế trên người đích thực rất nặng. Chính như nàng tự diễu như vậy. Những thương thế này tại mặt khác vấn đỉnh cảnh thất trọng võ giả trên thân, đoán chừng đều đã chết 100 lần rồi. Ngươi thật sự là thật to gan. Lại dám giết Tiêu Tông. Thủy Vân Mộng lãnh khốc vô tình ánh mắt. Chừng mắt Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao? Giết tiểu tình lang của ngươi. Ngươi muốn tìm ta liều mạng sao? Ta cần phải sớm cảnh cáo ngươi. Tiêu Tông đều không phải là đối thủ của ta. Ngươi càng không phải là. Lâm Bạch hời hợt cười nói. Từ mâm thức ăn bên trên kẹp lên một khổ người đến. Để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai bắt đầu. Cười nói. Đừng tưởng rằng ngươi là Thiết Kiếm Hầu phủ đại quận chúa. Ngươi liền có thể làm sằng làm bậy. Ngươi cũng nhìn thấy, Tiêu Tông ta đều giết. Nếu là ngươi phải muốn tìm chết, ta cũng có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Thủy Vân Mộng hung tợn trừng mắt Lâm Bạch. Nhất là đối Lâm Bạch một câu kia. Tiểu tình lang, nhường Thủy Vân Mộng trong lòng một mảnh lửa giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta vốn cho rằng ta trong quân đội ma luyện đã lâu. Đã sớm nhìn quen lòng người. Lại không nghĩ tới vẫn là nhìn sai rồi rồi. Thủy Vân Mộng cười khổ vô lệ nói. Rất bình thường a, Lâm Bạch ăn mỹ vị thịt thú vật. Vừa cười vừa nói. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ có bằng hữu mới có thể làm bạn ngươi. Cửu nhân của ngươi là vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên ngày sau kết giao bằng hữu, nhất định phải cảnh giác cao độ. Lâm Bạch nhai nuốt lấy thịt thú vật, nhìn xem giường không động được Thủy Vân Mộng, vừa cười vừa nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đói rồi. Thủy Vân Mộng nghiêng đầu đi, nhìn xem Lâm Bạch ăn thịt thú vật, đôi mắt đẹp đảo mắt, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch nhìn xem trong mâm thức ăn còn có chút đồ ăn. Liền cười nói. Bắt đầu ăn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lên được tới. Còn cần ngươi. Thủy Vân Mộng liếc mắt. Bất đắc dĩ gầm nhẹ nói. Lâm Bạch im lặng thở dài một tiếng. Bừng mâm thức ăn đi qua. Kẹp lên một khối thịt thú vật. Đưa đến Thủy Vân Mộng miệng nhỏ bên cạnh. Nàng có chút hé miệng đến, ăn một miếng thịt, cố gắng nhai nuốt lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn tốt, Tiêu Tông cũng coi là nhớ tình cũ. Thế mà không có đánh nát mặt ngươi bộ xương cốt. Bằng không mà nói, ngươi liền thịt đều nhai không nát. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Thủy Vân Mộng trong lòng có chút tức giận. Trừng mắt Lâm Bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng trong bụng đói khát, nhường Thủy Vân Mộng giận mà không dám nói gì. cố gắng nhai nát một khối thịt thú vật nuốt xuống về sau. Thủy Vân Mộng mở ra miệng nhỏ, ra hiệu Lâm Bạch Tại đưa một miếng thịt tới. Lâm Bạch im lặng cười, lại kẹp lên một miếng thịt đến, đưa vào Thủy Vân Mộng trong miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo lý thuyết, vấn đỉnh cảnh võ giả là không cần tại tham lam phàm trần thức ăn. Cho dù có chút võ giả ưa thích mỹ thực, đơn giản đều là ham ăn uống chi dục. Nhưng là một khi võ giả linh lực xuất hiện khô héo, có chút là tại thân chịu trọng thương sau đó, thể nội linh lực không đồng đều, không cách nào làm đến duy trì tích cốc trạng thái. Như vậy lúc này liền xem như chuẩn đạo cảnh võ giả, cũng sẽ cảm giác được đói khát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã no đầy đủ. Thủy Vân Mộng ăn bốn khối thịt thú vật về sau, liền hài lòng cười nói. Lâm Bạch đi đến bên cạnh bàn, buông xuống mâm thức ăn. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch cảm giác được một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động khuếch tán mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hình như có rất nhiều cường giả đang đến gần Vĩnh An Trấn. Phiền phức tới, cũng không biết là địch hay bạn rồi. Lâm Bạch con mắt trầm xuống, trên thân lộ ra bén nhọn khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.